Chương 241, muốn quay chụp họa tỷ cụ nọ tuật sơn áp, canh thứ 3. Cáo biệt thụ nam cùng tiểu hạnh, cả dù hạ đoàn người tiếp tục hướng về Bạch Tuyết Sơn đỉnh núi mời đến. Cuối cùng thụ nam vẫn là tin cả dù hạ, cũng xin nhờ cả dù hạ mấy người cùng hắn sở hủy nộp đối chiến. Cả dù hạ cùng xin thì ạ không có xuất thủ, cùng thụ nam sở hủy nộp đối chiến là ạ cạn, cổ dù kỳ còn có mẹ ấy, tuy là sở hủy nộp nhóm bị sửa chữa một trận. Thế nhưng giống như là cả dù hạ nói như vậy, tại khôi phục tới được sở hủy nốt về sau, rất nhanh liền trợ giúp thụ nam cùng tiểu hạnh tìm được rồi ôn tuyển. Để bọn họ phụ thân, nữ nhi cái nào cũng được lấy trở về tìm cái kia ủy thác phản điếm báo cáo kết quả công tác. Cả dù hạ đoàn người cũng liền cáo biệt thụ nam cùng tiểu hạnh, tiếp tục bỏ cái này đại tuyết sơn. Rất nhanh cả dù hạ mấy người liền đi tới bạch tuyết trên núi trung tâm bộ kẹ mẩn. Cái này trung tâm bộ kẹ mẩn nhưng là được xưng trên thế giới cao nhất trung tâm bộ kẹ mẩn, dùn xa cùng dồ ý đều ở chỗ này. Có thể nói là trung tâm bộ kẹ mẩn cùng cảnh cục thông dụng. Bất quá cũng là không có cách nào, bạch tuyết núi tuy là không phải độ cao so với mặt biển cao nhất núi, nhưng là lại vẫn là một tòa đại tuyết sơn. Tùy thời có bạo phong tuyết nguy hiểm. Cho nên cái này bên trong chặt lậu cũng là khó tránh khỏi. Tuấn Sơn Áp, hôm nay trở về sớm như vậy. Có cái gì thu hoạch không có rổ ỉ hướng về phía một cái trong tay cầm máy chụp hình nam sinh quan tâm hỏi. Không có, vẫn không thể nào nhìn thấy ạ ti của nó. Cái kia là tuật sơ nạp nam sinh rất là chán nản nói rằng. Ngậy, không nghĩ tới hôm nay trung tâm bộ kẹ mẩn lại có người đến a cái kia là tuật sơ nạp người. Lúc này mới có chú ý tới hôm nay trung tâm bộ kẹ mẩn lại có người qua đây. Chào ngươi cả rủ hả mấy người chỉ là cùng tuật sơ nạp gật đầu vấn an một cái. Cũng không có muốn thâm giao ý tứ, dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, không cần phải khiến cho dường như rất nhiệt tình tựa như. Chỉ là tuy là cả dù hạ mấy người không muốn thâm giao, thế nhưng cái kia tuật sở nạp cũng không giống nhau. Ta xem qua ngươi, ngươi là năm ngoái quan Đông Thạch Anh Đại hội quan quân, là cả dù hạ đúng không cái kia tuật sở nạp đột nhiên rất là kích động đã đi tới. Ta nhớ được ngươi có một con ạ tỷ cù nọ. Nhờ ngươi có thể hay không để cho ta đưa cho ngươi ạ tỷ cụ nọ phách một ít ảnh chụp. Nhờ ngươi cái kia tuật sờ nạp rất là thành khẩn hai ngạch hướng cả dù hạ xin nhờ nó y ngay cả ở một bên rồ ý cũng nhìn cả dù hạ. Ta cự tuyệt cả dù hạ rất đơn giản liền cự tuyệt cái này tuật sờ nạp thỉnh cầu. Cô dù kỳ chứng kiến nghĩ như vậy phải giúp tuật sờ nạp nói tốt, chỉ là cả dù hạ đã sớm biết cổ dù kỳ cái này nhân loại tương đối nhẹ dạ. Cho nên trực tiếp dùng nhãn thần nói cho nàng biết việc này không có cửa đâu. Cuối cùng cổ rủ kỳ cũng chỉ có thể tiếc nuối ngồi xuống. Còn như ạ cạn cùng xỉn thì ạ thì là việc không liên quan đến mình ngồi ở chỗ kia, căn bản cũng sẽ không đi hỗ trợ cầu tình. Loại này sự tình cũng chỉ có ạ cái loại này ngốc thiếu mới sẽ đi làm, đến yêu cổ rủ kỳ thì là bởi vì người thiện lương nhẹ dạ, người bình thường chắc là sẽ không đi quản loại này chuyện. Phải biết rằng đó là cái gì bộ kẹ mẩn, đây chính là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn ạ tỷ cù nọ, là ngươi nói muốn gặp là có thể nhìn thấy sao ngươi cũng quá không đem truyền thuyết bộ kẹ mẩn nhìn ở trong mắt. Ta cũng nhờ ngươi, cả dù hạ tiên sinh. Tuật sở nạp đứa bé này thật chỉ là muốn đánh ra một tấm ạ tỷ cù nọ ảnh chụp, sẽ không đối với ạ tỷ cù nọ làm gì. Lúc này dồ ỉ cũng qua đây bang tuật sở nạp nói tốt. Chỉ là cả dù hạ có thể không phải cái loại này người tùy tiện nói một chút có thể đồng ý người. Nếu như những thứ khác phổ thông bộ kẹ mẩn ngược lại là không có gì, thế nhưng ạ tỷ cụ nọ cũng không giống nhau. Miễn là cả dù hạ lần này ngoại lệ vừa mở, để tuật sơ nạp phách một lần ạ tỷ cụ nọ, như vậy rất nhanh sẽ có người thứ hai, người thứ ba qua đây, muốn cả dù hạ để bọn họ bang bộ kẹ mẩn chụp ảnh, khi đó cả dù hạ còn không bị phiền chết. Ta nói, chuyện này sẽ không đồng ý ngươi sẽ chết tâm đi cả dù hạ cự tuyệt rất là kiên quyết, không đồng ý chính là không đồng ý người liền đúng như vậy, phảng phất thế giới chính là muốn vây quanh bọn họ chuyển một dạng, ở cả dù hạ liên tục cự tuyệt về sau, cái kia tuật sở nạp hoàn toàn đem cả dù hạ hận tới. Hư người nào nha không phải là một con ạ tỷ cù nọ, không mượn thì không mượn, chảnh cái gì chứ không phải là gặp vận may thu phục ạ tỷ cù nọ. Đã không có ạ tỷ củ nó ngươi cái gì đều không phải tuật sở nạp sắc mặt rất khó nhìn đối với rời đi cả dù hạ mắng. Lúc này không muốn nói cả dù hạ mấy người phụ nhân, ngay cả dồ ỉ cũng khó nhìn. Nhân gia không cho mượn ngươi là nhân gia quyền lực, thế nhưng ngươi cũng không thể như vậy ở sau lưng mắng chửi người. lúc này dồ ý cũng sẽ không dự định bằng cái này tuật sờ nạp nói chuyện. Dù sao dồ ý cũng là biết thân phận của cả dù hạ cùng năng lượng sau lưng, nếu như vì cái này người bình thường đắc tội cả dù hạ, đây chính là quá hưởng phí. Cả dù hạ cũng không tính phản ứng cái kia chính mình cảm giác lương hảo tuật sờ nạp, mà là đi tới gian phòng chuẩn bị một chút. Dù sao cái này Bạch Tuyết Sơn Việt đi lên nhưng là càng nguy hiểm, cho nên cả dù hạ cũng không tính mang theo cổ dù kỳ chúng nữ đi tới, mà là dự định một thân một mình lên núi. Mà bên ngoài xỉn thì ạ chúng nữ đối với cái này cái tuật sờ nạp cũng là hết sức chán ghét, các nàng chưa từng thấy qua loại này giống như tuật sờ nạp như vậy không biết xấu hổ người. Tuy là cả dù hạ cách làm là có chút bất cận nhân tình, thế nhưng ạ tỷ cụ nọ là cả dù hạ không muốn mượn, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao ạ tỷ củ nọ nhưng là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, không phải ven đường dạ tở tạ tạ, bá bá các loại, nhưng là cũng bởi vì cả dù hạ không cho mượn, đang ở phía sau như vậy mắng người ta, như vậy, thì là người này không phải đạo đức. Ngay cả mới vừa rồi giúp tuật sờ nạp nói chuyện dồ ý cũng là vẻ mặt xấu hổ dáng vẻ, hiển nhiên là đối với mình trợ giúp người như vậy thuyết pháp cảm thấy xấu hổ. Thực sự là thật xin lỗi, cho các ngươi mang đến quá nhiễu. Rồi ý hướng về phía xỉn thi ạ mấy nữ chân thành nói xin lỗi lấy. Không có gì, ta muốn cả dù hạ sẽ không trách tội của ngươi. Ngươi cũng chỉ là hảo tâm mà thôi, chỉ là không có nghĩ đến người này nhân 1.5 phẩm kém như vậy. May mắn cả dù hạ không có đem bộ kẹ mẩn cho hắn mượn chụp ảnh, nếu không không chừng còn có thể làm ra cái gì sự tình đi ra. Xỉn thi ạ đối với rồi ý thái độ tương đối khá, dù sao rồi ý nhưng là đại thế lực. Hơn nữa chuyện này căn bản không phải dồ ý không đúng, mà là bởi vì dồ ý kỳ thực cũng là giống như cổ dù kỳ, tâm địa tương đối thiện lương, lại tương đối nhẹ dạ, mới có thể cửa ra vừa nói như vậy. Cũng không có ý tứ gì khác. Kỳ thực tuật sơ nạp như vậy đắc tội dồ ý, nếu như dồ ý thực sự tỉ đấu nói, như vậy cái này tuật sơ nạp liền thật là bị hủy. Dù sao dồ ý nhưng là một cái đại gia tộc, hơn nữa các nơi trên thế giới. Trên cơ bản các nơi trên thế giới đều có trung tâm bộ kẻ mẩn, có trung tâm bộ kẻ mẩn thì có rổ ý tồn tại. Cho nên nói như vậy cho dù là cả rủ hạ hoặc là liên minh cao tầng, cũng không có ai sẽ muốn đắc tội rổ ý. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.